Ta là Đại Pháp Sư. Chương 4, Hỏa Phượng Hoàng. Gocchuyenaudio.com. Hai vị đại ma pháp sư cuối cùng cũng dừng tranh chấp, hai người hai mắt thâm đen, khuôn mặt sưng như mặt heo đi tới phía ta. Viu Lợi Tư nói, triều tử, chúng ta đã quyết định, chúng ta đồng thời thu nhận ngươi, truyền thụ cho ngươi ma pháp, tiên nghi cho ngươi quá còn gì, còn không mau bái kiến lão sư. Ta nhìn Lị Vị Nhã, cố ý mềm mỏng nói. Muốn ta theo học ông cùng Lâm Tạp lão sư cũng không có vấn đề, nhưng muốn ta học các ông, trừ phi các ông để Lị Vi Nhã chỉ giáo cho ta ma pháp sơ cấp. Hey he he, ta tính toán chuẩn xác như học sinh siêu cấp ưu tú vậy, chắc chắn nhất định thành công. Quả nhiên, Vưu Lợi Tư do dự một lúc rồi nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta đang thầm đắc ý, đằng sau đột nhiên truyền ra một trận sát khí cùng âm thanh lạnh lẽo của Lị Vi Nhã. Vô lại, ngươi chết đi. Ta vừa quay đầu, đã thấy một nắm đấm thơm tho càng lúc càng to hướng về đầu ta hiểm ác ca một cái. Vì thế ta liền đạt đến lần choang váng thứ tư tại Thánh Ma Đại Lục này. Dưới áp lực của phụ thân, Lị Vi Nhã bắt đầu mở miệng chỉ giáo cho ta về ma pháp. Nàng là ma pháp kiếm sĩ, một trung cấp ma pháp sư thiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ta có nguồn ma lực vô hạn cũng giống như nội lực thâm hậu để học tập võ công vậy, ma pháp thâm ảo đối với ta chỉ như đĩa rau nhỏ. Rất nhanh, Lị Vi Nhã không còn gì để dạy ta, vì thế Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp liền kéo ta đi, khiến ta có chút uất hận, sao ma lực bản thân lại quá mạnh mẽ vậy. Nguyên tố ma pháp bị ma lực bên trong cơ thể khống chế tồn tại dưới dạng địa thủy, phong, hỏa, lôi năm đại nguyên tố, xuất hiện dưới các hình thái khác nhau, triệu hoán ma pháp là cũng các chủng loại ma thú lập khế ước, biến chúng thành thuộc hạ của mình. Hôm nay, ta chính là đang luyện tập phiêu phù thuật, tự do bay lượn trong không trung, trên mặt đất là môn căn nhà gỗ giống như một con bọ. Căn nhà gỗ bị ta đốt cháy được xây lại đến tốt. Đột nhiên ta thấy một quầng lửa lớn trên không trung tại ngọn núi phía xa. Ta thầm xưng kỳ, muốn đi xem chuyện gì xảy ra, liền chuyển. Phiêu phù thuật, hành, phi tường thuật, giờ ta thi triển ma pháp mà không cần chú văn, chỉ cần ý niệm chuyển động là đủ. Liền cấp tốc đi tới. Vô tình ta xuyên qua kết giới Vưu Lợi Tư bố trí. Cũng bởi vì ma lực của ta quá mạnh, đối với kết giới ta tùy ý xuyên qua, tốc độ phi hành đột nhiên tăng gấp 10 lần, ta còn chưa kịp thích ứng chút nữa đã đâm thẳng vào núi, thầm nguyền rủa cái kết giới quỷ quái chết tiệt. Ta nhanh chóng thích ứng với tình hình bên ngoài kết giới, siêu tốc phi hành về Hỏa Diễm Sơn. Hóa ra không phải là một hỏa diễm thuần túy, chỉ thấy toàn thân bùng lên ngọn liệt hỏa rực rỡ, là một hồng sắc đại điểu mỹ lệ. Hỏa Phượng Hoàng, ta đã nhận ra chính là hỏa hệ ma thú tối cao Hỏa Phượng Hoàng mà Lâm Tạp đã nói, tức thì vui mừng khôn xiết. Mặc dù ta đã luyện thành ma pháp triệu hoán cao cấp, tuy nhiên ta lại chưa từng triệu hồi một con thú nào, thường chỉ thấy Lâm Tạp chỉ triệu hồi đám thú vớ vẩn. Không là mấy con nhện thì cũng là cóc, đều là loại kinh tởm như nhau. Ta giờ lại rất là hâm mộ, hiện nay được nhìn thấy. Hỏa Phượng Hoàng, trong truyền thuyết ta tự nhiên không thể để chạy mất. Muốn biến ma thú thành triệu hoán thú, trước tiên phải đánh bại nó, sau đó nhỏ máu bản thân lên người ma thú tạo thành khế ước phù, lúc đó mới thành công. Nhìn Phượng Hoàng mỹ lệ vô bì nhảy múa trên không trung, ta bắt đầu tập trung ma lực chuẩn bị thiên hạ thủ vi cường. Nguồn chuan phao, VN, gocchuyenaudio.com. Chỉ là tính toán của ta chẳng thể thành công, cũng bởi vì ma pháp khí thức quá cường đại từ người ta phát ra, Hỏa Phượng Hoàng cảm thụ sự tồn tại của ta, phát ra một âm thanh dài trong trẻo, mang theo một đợt sóng lửa bừng bừng tiến thẳng tới chỗ ta. Ở trong trận chiến ta vội bình tĩnh ý niệm chuyển động, vung tay phát ra một đạo. Hỏa Diễm Cầu, phát ra, cũng vì không bị hạn chế bởi kết giới. Hỏa Diễm Cầu, kích thước to hơn vài mét, uy lực thật kinh người, chuẩn xác nhằm thẳng người Hỏa Phượng Hoàng bắn tới. Ta vừa cảm thấy vui mừng, chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng không chút thưa âng tích phá lửa bay ra, trên người hỏa diễm cháy càng mạnh. Ta liền tự mắng mình, Hỏa Phượng Hoàng bổn thể là ma thú hỏa hệ vốn thích lửa, hỏa hệ ma pháp công kích chỉ đổ làm tăng sức mạnh của nó. Cũng đâu thể trách ta, chẳng qua là ma lực ta quá cường đại, hai lão ngoan đồng đạo sư đáng ghét toàn dạy ta những ma pháp tối cao cấp lại là quên không dạy những ma pháp đạo lý thường thức tối căn bản. Những điểm thường thức này lại toàn là học từ Lị Vi Nhã. Chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng phóng thẳng tới, tránh né cũng không còn đủ thời gian, trong tâm ta lóe lên linh quang, nhẹ ngâm. Băng tuyết phong la ngục, tức thì toàn thân ta đóng băng trong một khối băng dày cùng lúc Hỏa Phượng Hoàng bắn thẳng đến. Ngọn lửa rực rỡ, đột nhiên, bao quanh khối băng, băng tuyết phong la ngục, vốn là thủy hệ ma pháp dùng để đóng băng đối phương, nay ta lại dùng để đóng băng chính bản thân mình, tạo thành áo giáp băng bên ngoài thân thể chống lại công kích của Hỏa Phượng Hoàng. Hà, ta cũng thật hơi quá thông minh a, băng giáp bị liệt hỏa của Hỏa Phượng Hoàng bao vậy dần tan rã, dần bị phá vỡ, ta liền dùng phong hệ ma pháp cao cấp. thuấn gian di động, quang mang liền xuất hiện ngoài 100 mét, hỏa diễm tức thì biến mất. Dù ta không bị chút thương tích nhưng cái mùi vị ngốc nghếch nằm trong khối băng thật không dễ chịu, hiện ta bắt đầu run lẩy bẩy. Tự làm tự chịu a, ta điên tiết hét lên, con chim xấu xí này, dám đối đãi như thế với ông mày à, chết đi. Ta vùng tay phát ra vài chục đạo băng tiễn, như bạo vũ bắn tới hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng hai cánh vung lên, tức thì phát ra từng đạo liệt hỏa nghênh đón. Băng tiễn, ta thừa cơ con chim kia đối phó với băng tiễn, hay tay kết ấn tập trung ma lực, lạnh lùng nói. Cực linh liệt đống ba, đây là ma pháp cao cấp thủy hệ, chính là ma pháp thủy hệ cao cường nhất mà Vưu Lợi Tư lão đầu dạy cho, khuyết điểm chỉ là cần một thời gian dài để niệm chú. Ma pháp càng mạnh chú văn lại càng dài. May mắn là ta chẳng cần đợi lâu như vậy, hơn nữa ta cũng không đủ thời gian mà sử dụng. Thân thể ta bao quanh là quang mang lam sắc nhàn nhạt, quang mang càng lúc càng mạnh, càng lúc càng to lớn. Phá xong, băng tiễn, hỏa phượng hoàng bản năng cảm thấy mối nguy hiểm, định chuyển thân đào tẩu, chỉ là không còn kịp nữa. Hàng chục dòng sông băng trắng tinh khiết từ người ta hùng dũng phát ra, liền thôn phệ hoàn toàn hỏa phượng hoàng, khu vực xung quanh liền trở thành thế giới băng tuyết. Cách chương.